Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 715, chương 719, Luân Hồi. Lưu Du nghĩ không thông, Quỷ Sơn Tử tất nhiên mục đích là cái này Hắc Kim Tiễn. Thế nhưng là tại sao phải lừa gạt chính mình nói nơi này sẽ có một cỗ thi thể? Chẳng lẽ dị biến trở thành huyết thi sự tình đã sớm tại trong dự liệu của hắn? Lúc trước Lâm Đạp Tiên lại là vì sao lại như vậy trợ giúp chính mình đi vào cái này cổ tiên điện? Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng nghi hoặc nhau nhau xông lên trong lòng của hắn. Quá nhiều không giảng hòa vấn đề, có lẽ chờ hắn ra ngoài mới sẽ minh bạch chân tướng. Lúc đầu ta vào đến nơi đây bên cạnh đến chính là vì tìm được vào nhập hóa thần phương thức, nhưng hôm nay có vẻ như lưỡng thủ không phải trở về. Ta lấy đi ngươi cái này Hắc Kim Tiễn, Thánh Hoàng sẽ đồng ý sao? Lưu Du hai mắt nhìn về phía cái kia Thánh Hoàng hư tượng, bản thể còn tại đằng kia lôi trì phía trên chiến đấu. Theo noi theo tốc độ như vậy xuống dưới, e sợ cho cái này thắng bại là rất khó rốt cuộc đi ra. Nhóc con, ta nếu là không cho, ngươi có thể cái kia phải đi sao? Ta nếu là không cho, ngươi không cũng đồng dạng sẽ cầm sao? Lưu Du có chút xấu hổ, liền cảm ơn qua một phen Thánh Hoàng, đồng thời trong lòng vẫn là rất chấn kinh. Cái này cổ tiên điện bên trong không gian chấn động là kỳ diệu, thế mà lại tồn tại cường đại như vậy chí tôn cường giả. Tiểu tử lại trước khi đi, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Lưu Du đến nay còn chưa phát hiện Vũ Cơ tung tích. Theo lý thuyết nàng đi vào sau khi, không có khả năng biến mất nha. Ngươi nói, Thánh Hoàng tựa hồ cũng không kiêng kỵ Lưu Du cả gan, mà là kiên nhẫn chờ vấn đề của hắn. Ta có một người bạn là phía trên tầng ngoài xuống, nào biết đến bây giờ lại không thấy bóng dáng. Thần Hoàng thần uy cuồn cuộn, có thể hay không vì ta cảm ứng một phen ra chúng ta những sự rèn luyện này người? Nhưng còn có hồn thể tồn tại, nghiêm khắc mà nói, Vũ Cơ là hồn thể, mặc dù nàng đã thành tựu quỷ hoàng chi cảnh, cũng đầy đủ nhân thể cùng nhục thân, thậm chí siêu thoát trở thành người bên trong chi thánh. Thánh Hoàng nhíu mày, ngừng tạm, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Dù sao tiểu thế giới này là lấy hắn vi tôn, không có khả năng không có hắn không biết sự tình. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, một hồi lâu, Thánh Hoàng rốt cục nói chuyện. Hơn nữa cái này mới mở miệng liền để đến Lưu Du đầy đầu sương mù. Còn mời Thánh Hoàng minh giám, nơi này hội là của nàng thành đạo chi địa. Cái này hồn thể, quả thực là trăm ngàn năm qua không bao giờ có như nhau. Nàng cũng không có biến mất, mà là tại tấn cấp hồn thánh, thậm chí tương lai trở thành cùng ta cũng như thế tồn tại. Hồn chí tôn, Thánh Hoàng hồi đáp, đồng thời không đề nghị Lưu Du hiện tại đi đã quấy rầy nàng. Lưu Du gật đầu một cái, nhíu mày suy nghĩ lấy, có lẽ cái này chính là nàng cơ duyên a. Tương lai nếu có cơ hội kia, bọn họ nhất định sẽ tại gặp mặt. Đã như vậy, chúng ta như vậy cáo biệt, bay trở về cái kia bất ngờ trên vách đá dựng đứng. Lưu Du liền định chuẩn bị cáo từ. Thánh Hoàng gật đầu, sau đó có chút ý vị mắt nhìn Cửu Hậu. Cửu Hậu cũng ngưng thần nhìn xem Thánh Hoàng, thế mà nhất định cũng không khuất phục. Trong lúc này ánh mắt quả thực giống như là nàng đầy đủ cùng Thánh Hoàng ngồi ngang hàng tư cách. Một dạng, cáo biệt Thánh Hoàng, Lưu Du cùng Cửu Hậu tại bên trong thế giới nhỏ này chạy như bay lên. Bọn họ chính đang tìm ra đi cửa ra vào. Cổ tiên điện một dạng hội tại sau 3 tháng đóng lại. Nếu như không có thể thành công đi ra, vậy thì phải vây ở chỗ này mấy trăm thậm chí ngàn năm. Nghe nói trong này tu hành 3 tháng, cho dù là gặp được cửa ra, cũng chưa chắc trở ra đi. Tiểu thế giới này đã hoàn toàn thông linh, đối với tại trong này người tu luyện mà nói, đã thuộc về tiểu thế giới này nói, là không thể nào lại tiến vào phía ngoài đại thiên thế giới. Bởi vậy, có thể trở ra đi, cơ bản đều sẽ trở thành một phương nát đất phong hầu đại thần. Nhưng nếu là ra không được, ở lại trong này thời gian càng lâu dài, như vậy trong thân thể lưu chuyển linh lực liền hoàn toàn thích ứng cái tiểu thế giới này pháp tắc. Cơ hồ đã luyện thành một cái chỉnh thể, nghĩ là cơ thể con người cánh tay một dạng, đoạn không ra, cũng ra không được. Nghĩ tới đây, Lưu Du không khỏi có chút bận tâm mắt nhìn Cửu Hậu. Nàng vốn chính là bên trong thế giới nhỏ này a, hơn nữa còn là từ cái kia huyết sườn núi bên trên đi xuống. Ở chỗ này đợi thời gian tuyệt đối là không ít. Cái kia, nếu như tìm được cái kia cửa ra, ngươi như thế nào trở ra đi? Lưu Du hỏi, mặc dù trong lòng không nghĩ nàng rời đi, tuy nhiên lại có lớn như vậy một cửa ải. Hắn có khả năng vượt qua đi, có thể Cửu Hậu có thể mắng. Không sợ, nếu như, chấm ngoặc kép, Cửu Hậu bỗng nhiên đỏ mặt lên. Nếu như cái gì, Lưu Du có chút buồn bực nhìn xem nàng. Liên tục chạy tốt mấy ngày sau, bọn họ liền ở một cái bỏ hoang thú trong động nghỉ ngơi. Nhưng làm dưới Cửu Hậu lại ấp a ấp úng lên, để cho hắn có chút bắt cấp bách. Chính là, ta mang thai mà nói, đứa nhỏ này chính là cùng ta một cái chỉnh thể, nhưng là ngươi bên trong nhưng cũng có ngươi một bộ phận. Sở dĩ, ta hẳn là có thể đi ra. Cửu Hậu không biết ở chỗ này đợi bao lâu, hơn nữa nơi này cũng không thuộc về nơi này, nàng nghĩ tới rời đi, thế nhưng ở chỗ này thời gian tu luyện thật sự là quá lâu. Cái kia cửa ra căn bản không phải nàng có thể xông ra ngoài được. Nếu là cưỡng ép vượt qua, nhẹ thì hạ xuống màn hình ngăn cản, nghiêm trọng chính là xuất hiện lôi kiếp. Nàng không biết xông cánh cửa này bao lâu, sở dĩ một lần lại một lần thất bại, để cho trong cơ thể của nàng bàn quay đều xuất hiện vỡ tan. Đưa đến rất nhiều vấn đề, đây cũng là trước đó Lưu Du đi qua cái kia bộ lạc lúc Cửu Hậu trong cơ thể bàn quay phát tác, để cho nàng tu luyện những thế lực kia hóa thành hư ảo. Giống như là tân tân khổ khổ đánh tràn đầy vạc nước. Kết quả hoa quả bỗng nhiên xuất hiện lỗ hổng khe hở. Như vậy nước cũng sẽ như thủy triều xuống giống như thối lui. Cuối cùng một không biết, bất quá bây giờ nàng lại có thể ổn tại hóa thần cảnh. Có thể thấy được cái này không sai biệt lắm đã là nàng có thể bảo tồn phát hiện giai đoạn thực lực. Nếu như hồi đến thời kỳ tột cùng, e sợ cho nàng cũng là một vị trí tôn. Ngạch, ngươi đừng nói cho ta đây ngươi muốn cùng sinh con nguyên nhân. Không biết vì sao, Lưu Du lúc ấy nội tâm có chút thất vọng. Dĩ nhiên không phải, Cửu Hậu có chút nóng nảy. Sau đó thử nghiệm giải thích cái gì. Nhưng lại có muốn nói lại thôi. Ha ha, ngươi không cần nói thích ta. Song phương ngay từ đầu gặp mặt liền đánh. Cái này lấy ra tình yêu có thể nói. Ngươi không cần nói đánh là tình mắng là yêu. Không phải phu quân, ngươi nghe ta giải thích. Chỉ cần ra tiểu thế giới này, ta lập tức liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi, được không? Cửu Hậu có chút dáng vẻ đáng yêu. Lưu Du cũng là nhìn không được, hơn nữa trong lòng cũng rất phức tạp. Trước đó rời đi huyết sườn núi lúc Thánh Hoàng liền ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Nhắc tới trong đó không có chút sự tình đây tuyệt đối là không thể nào. Lại hoặc là, Cửu Hậu trên người xảy ra chuyện gì? Tốt rồi, ta không muốn nghe những cái này. Nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục lên đường. Cửu Hậu vốn còn muốn nói chút gì, nhưng khi nhìn đến Lưu Du nhắm mắt lại nhập định, sau đó cũng liền đã ngừng lại. Nàng khẽ cắn môi, trong lòng nói thầm, nếu như ta nói ra, ngươi tin tưởng luân hồi sao? Ngươi và hắn, quá giống nhau, ta không có cách nào không yêu ngươi. Hai người một cỗ xông qua rất nhiều cảnh địa, giết chết cực kỳ cường đại hung man dã thú. Cuối cùng rốt cục tại một mảnh lớn bên trong hạp cốc tìm được tòa kia cửa đá. Cái này bình thường cửa ra căn cứ vì sao trên trời biến động. mỗi lần đêm tối ban ngày thay nhau vận chuyển 15 cái tuần ngày sau. Cửa ra này liền sẽ phát sinh vị trí biến hóa. Bất quá cũng may cửu hậu có thể mắt nhìn màn trời. Diễn toán tinh thần biến hóa, mới khóa được cửa ra này. Hô, đêm nay cửa đá liền sẽ mở ra. Sau đó đi ra, Lưu Du dựa vào tại gốc cây trong lòng đất. Trong miệng ngậm cùng thảo nhánh. Trong lòng có chút phức tạp. Hắn cấp bách muốn đi ra ngoài. Có một đống lớn sự tình cần hắn đi làm rõ ràng. Cửu hậu cũng tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó nhẹ nhàng ôm Lưu Du, để cho hắn lội nhập cái kia mềm mại trong ngực. Ngươi có nghĩ qua, gia định đi sao? Cửu hậu ngừng tạm, sau đó trả lời, đi theo phu quân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.